sự rung động có chủ ý. Chương 479, rắn độc sau màn, giông tố sắp nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cảnh sát tới điều tra, hỏi cô về quá trình xảy ra sự việc, hình ảnh vụ tai nạn như tua lại từng khung trong đầu Tưởng Trì Vũ. Hô hấp cô trở nên gấp gáp, cả người không kiểm soát được mà run rẩy. Thân thể cô khi đó bị dòng nước băng lạnh của đầu xuân bao trùm. Nhưng trước mắt chỉ toàn là bóng dáng Thịnh Đình Xuyên. Nếu không phải vì che chắn cho cô, anh đã không bị thương nặng đến vậy. Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Dụ Hồng Sinh lúc này đã đến nơi, đưa tay vỗ nhẹ vai cô, quay sang nói với viên cảnh sát: "Đồng chí, có thể để cháu nó nghỉ một lát rồi hẵng hỏi được không?" Cảnh sát liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Thật ra cũng không cần hỏi gấp đến vậy. Chỉ là trong lúc khám nghiệm hiện trường, họ phát hiện có dấu hiệu bị gây tai nạn có chủ đích nên rất cần sớm tìm ra tài xế gây chuyện. Mong Tưởng Trì Vũ có thể cung cấp được chút manh mối. Mà Tưởng Trì Vũ vẫn luôn có cảm giác như bản thân đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Mãi đến lúc này mới dần lấy lại ý thức. Nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Cảnh sát, các anh muốn hỏi gì? Cô cố gắng để bản thân giữ được bình tĩnh. Cô cứ kể sơ lược lại toàn bộ quá trình sự việc. Khi Tưởng Trì Vũ kết thúc buổi lấy lời khai và quay lại trước phòng phẫu thuật, gia đình họ Thịnh đang thương lượng với bác sĩ về việc chuyển viện cho Thịnh Đình Xuyên. Hành lang đông nghịt người, và trong số đó, cô nhìn thấy vài gương mặt từng gặp tại bệnh viện. Cô chú bên họ Thịnh, sắc mặt họ căng thẳng, rõ ràng đang rất lo lắng cho tình hình của Thịnh Đình Xuyên. Nếu là ngày thường, người nhà họ Thịnh vốn dĩ sẽ không để ý tới Thịnh Tú Hoa. Nhưng tình thế hôm nay đặc biệt, mọi sự chú ý đều dồn hết vào Đình Xuyên. Chẳng ai còn tâm trí quan tâm đến bà ta. Anh, chị dâu, hai người cứ yên tâm. Đình Xuyên chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Thịnh Tú Hoa ngồi trên xe lăn, nhỏ giọng an ủi, Thịnh Mậu Trương đang trao đổi với bác sĩ, còn Dụ Cẩm Thu thì chẳng thèm liếc nhìn bà ta lấy một lần. Đúng lúc ấy, ánh mắt Hạ Tuần bỗng dừng lại trên người đàn ông đang đẩy xe lăn. Thật khéo, lại là người quen, trợ lý cũ của anh, Lâm Hạo Dương, trước đây trong giới thiết kế kiến trúc không ai chịu nhận hắn. Sau này chuyển sang lĩnh vực trang sức, người có thể ở bên cạnh Hạ Tuần 10 năm, năng lực đương nhiên không cần phải bàn. Hiện tại, hắn đang làm trợ lý cho Trịnh Khắc Quân. Trịnh Khắc Quân chỉ cười khẽ nhìn Hạ Tuần, nói, công ty tôi mới thành lập năm ngoái, đang thiếu người, cậu ta đi phỏng vấn chỗ nào cũng bị từ chối. Tôi thấy tiếc nhân tài nên mới giữ lại, cậu chắc không để bụng chứ? Hạ Tuần lắc đầu, không đâu, Lâm Hạo Dương vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuần lấy một lần. Lúc này, Tưởng Trì Vũ đã tiến lên hỏi han tình hình. Chú, gì, mọi người định chuyển anh ấy sang bệnh viện nào à? Chuyện này không liên quan đến cô. Dụ Cẩm Thu bất chợt cất giọng lạnh như băng, Tưởng Trì Vũ thoáng sững sờ. Trong ấn tượng của Tưởng Trì Vũ, Dụ Cẩm Thu luôn đối xử với cô bằng sự ôn hòa và từ ái. Chị, Dụ Hồng Sinh cau mày nhắc nhở. Em biết hết rồi, nếu không phải Đình Xuyên vì bảo vệ nó, cũng đâu đến mức thành ra thế này. Hôm nay xảy ra chuyện, chẳng phải cũng vì muốn cùng nó đi lái thử xe sao? Nếu không có nó, Đình Xuyên căn bản sẽ không gặp chuyện, nhưng cũng không thể trách chị ấy được mà. Thế thì trách ai? Dụ Cẩm Thu nhìn em trai, giọng lạnh như băng, trách thằng bé xui xẻo à? Chị biết em không có ý đó. Mẹ bình tĩnh lại đi. Thịnh Thư Ninh bước lên, nhẹ nhàng trấn an bà. Cháu gái Tưởng, cháu vừa gặp tai nạn, cũng cần nghỉ ngơi cho tốt. Hay là quay lại phòng bệnh đi. Chuyện ở đây, cháu cũng không giúp gì được. Giờ đã đủ loạn rồi. Thật sự không rảnh mà phân tâm lo cho cháu nữa. Những lời của Dụ Cẩm Thu nói ra không hề nhẹ nhàng. Tưởng Trì Vũ nắm chặt tay, vì bà nói không sai, nếu không phải do cô muốn mua xe, đòi lái thử, nếu không phải vì muốn bảo vệ cô, nếu không phải do anh nhường cô ra trước, có lẽ Thịnh Đình Xuyên cũng sẽ không ra nông nỗi như bây giờ. Cô không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người, bước về phía hành lang bên kia, đến một góc khuất, cuối cùng cô dựa lưng vào tường, cả người mềm nhũn ngồi thụp xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Buổi chiều hôm đó, Thịnh Đình Xuyên được chuyển viện, nghe nói nhà họ Thịnh đã thuê chuyên cơ riêng, mời Lữ Bồi An từ nước ngoài trở về để trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Còn tình hình cụ thể của anh ra sao? Nhà họ Thịnh giấu rất kín, không ai biết rõ. Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ có đến thăm cô. Chị Trì Vũ, mẹ em chẳng qua vì quá lo lắng cho anh em nên mới nói vậy. Chị đừng để trong lòng. Anh em liều mình che chắn cho chị. Tất nhiên là hy vọng chị được an toàn. Vì vậy, chị càng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tưởng Trì Vũ gật đầu, khẽ hỏi, anh ấy, sao rồi? Sắc mặt Thịnh Thư Ninh thoáng có chút khó xử, nhưng cũng rất nhanh che giấu. Chỉ đáp, em còn đang mang thai. Quan trọng nhất là phải chăm sóc bản thân cho tốt. Anh em nhất định sẽ không sao. Chị hiểu mà. Tưởng Trì Vũ quay sang nhìn Hạ Văn Lễ. Tôi có thể nói chuyện riêng với Hạ tiên sinh một lát không? Sau khi Thịnh Thư Ninh ra ngoài, cô mới lên tiếng, tai nạn xe lần này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Tôi muốn nhờ Hạ tiên sinh giúp tôi điều tra một người. Mẹ kế của cô, ngài đoán được rồi, không khó đoán, tai nạn lần này rõ ràng là nhắm vào hai người họ. Nếu xét về kẻ có thù oán, người mẹ kế kia chắc chắn là một trong số đó. Ngay sau khi xảy ra chuyện, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Có bắt được chưa? Hạ Văn Lễ lắc đầu, không tìm thấy người. Hiện cảnh sát cũng đang truy lùng. Bà ta cứ như bốc hơi khỏi kinh thành vậy. Còn Tưởng Thư Nhan, cô ấy bị tiêm thuốc an thần trong thời gian dài, cả ngày phần lớn đều mê man, hỏi không ra gì. Việc này tôi đã cho người theo dõi điều tra. Tưởng tiểu thư cứ yên tâm dưỡng bệnh. Trước khi rời khỏi phòng, Hạ Văn Lễ quay đầu lại nhìn cô, nhẹ giọng nhắc nhở, mẹ vợ tôi từng trải qua nỗi đau mất con, sức khỏe vốn đã không tốt, giờ anh cả gặp nạn, tinh thần bà ấy chắc chắn sẽ bất ổn. Tưởng Trì Vũ là người thông minh, hiểu rõ ẩn ý trong lời anh, đó là bảo cô tạm thời đừng lại gần nhà họ Thịnh. Cô gật đầu, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi hiểu rồi. Tối hôm đó, cô không sao ngủ được. Gần nửa đêm, cô nhận được tin nhắn từ trợ lý Lộ, báo rằng Thịnh Đình Xuyên đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang trong trạng thái hôn mê nên chưa thể thăm hỏi. Tuy vậy, cô đã được gửi một bức ảnh chụp anh hiện tại. Lúc này, Tưởng Trì Vũ mới thấy yên tâm được đôi chút. Tai nạn này có liên quan đến Hà Sán như không? Bà ta rốt cuộc đã trốn ở đâu? Cảnh sát, nhà họ Hạ, nhà họ Thịnh, những người có liên quan đều đang tìm kiếm tung tích của bà ta. Không thể bay lên trời, cũng chẳng thể chui xuống đất, vậy mà lại hoàn toàn mất dấu. Thật kỳ quái. Tưởng Trì Vũ rất nhanh được cho xuất viện. Trong thời gian đó, cảnh sát cũng đã lần ra một số manh mối, gần như có thể xác định tai nạn lần này là do Hà Sán Như gây ra. Họ nghi ngờ bà ta đã bỏ trốn vì sợ tội. Để truy tìm tung tích bà ta, cảnh sát cũng đã tìm đến cô. Phóng viên đã phục sẵn trước tiệm hoa của cô suốt nhiều ngày. Nơi ở tại chung cư cũng bị lần ra. May mà viện dưỡng lão nơi bà ngoại ở có hệ thống an ninh tốt nên chưa bị làm phiền. Trợ lý Liệu Tuyền đến đón cô xuất viện. Tưởng tiểu thư, cô có muốn đến ở tạm bên nhà ngài Dụ một thời gian không? Căn tứ hợp viện đó dù có người biết địa chỉ cụ thể, nhưng vì e ngại Dụ Hồng Sinh nên không ai dám đến làm phiền. Tôi có thể ở chỗ anh ấy không? Trợ lý lộ sững người, rồi nhẹ gật đầu. Thật ra Thịnh Đình Xuyên từng nửa đùa nửa thật nói với cô. Hay là em dọn sang đây ở đi, bà ngoại không ở nhà, anh không yên tâm để em ở một mình. Khi đó cô cảm thấy còn quá sớm để nói đến chuyện sống chung nên đã từ chối. Không ngờ đến lúc mình thật sự chuyển tới, thì anh lại không còn bên cạnh. Trợ lý Lộ giúp cô sắm sửa thêm đồ dùng cá nhân, lại cho người mang đến nhiều thức ăn và vật dụng thiết yếu. Tưởng tiểu thư, dạo này bên ngoài hơi loạn, viện dưỡng lão tôi đã cho người canh giữ. Cô đừng lo, nếu không có chuyện gì đặc biệt, cố gắng đừng ra ngoài nhiều. Cô gật đầu, tôi có thể đi thăm anh ấy được không? Phu nhân luôn ở trong viện canh chừng, không cho ai vào thăm. Nên, trợ lý Lộ lộ vẻ khó xử. Vậy anh cứ đi làm việc đi, dạo này công việc thật sự rất bận. Có một triển lãm thiết kế trang sức liên quan đến khoản đầu tư hơn 100 tỷ. Vốn dĩ chỉ cần tiểu tổng giám đốc Thịnh tham gia là nắm chắc phần thắng. Giờ anh ấy gặp chuyện, e rằng lợi thế sẽ nghiêng về bên phía Ngọc Túy. Ngọc Túy, Tưởng Trì Vũ khẽ lặp lại cái tên đó. Hà Sán như thích làm đẹp, thường đến Thịnh Thế đặt hàng trang sức đặt riêng. Vì tiêu chuẩn cao nên cũng thường tìm đến các thương hiệu khác. Cô từng nghe cái tên này từ miệng bà ta. Đây là công ty mới đúng không? Cũng có thể cạnh tranh với Thịnh Thế à? Công ty mới. Nhưng ông chủ thì là người quen. Ai vậy? Chú rể bên nhà họ Thịnh. Năm ngoái tự gây dựng thương hiệu này. Vì kéo theo không ít nhân viên và khách hàng cũ nên phát triển cực nhanh, gần như nổi bật lên chỉ trong thời gian ngắn. Tưởng Trì Vũ không hiểu gì về thương trường nên cũng không mấy quan tâm, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy việc xảy ra tai nạn vào đúng thời điểm này chẳng lẽ lại có liên quan gì đó. Vị chú rể nhà họ Thịnh kia từng cứu mạng Thịnh Thư Ninh, nhìn qua có vẻ nhã nhặn hiền lành, không giống kẻ có lòng dạ hiểm độc. Huống hồ tai nạn lần này đã được xác định là do Hà Sán Như gây ra. Giữa hai người đó không hề có liên quan gì. Tưởng Trì Vũ đưa tay day chán. Có lẽ là cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Tại nhà cũ của nhà họ Hà, lại một trận mưa xuân ào ào đổ xuống. Trong gió có tiếng sấm xa xa vọng đến. Hạ Văn Lễ đứng lặng bên cửa sổ. Ngoài kia mưa đêm rào rạt chút xuống trong bóng tối đen kịt. Thỉnh thoảng lại có tia chớp xé ngang bầu trời. Mùa xuân tới, vạn vật hồi sinh, những con rắn độc ngủ đông suốt mùa đông cũng bắt đầu thức tỉnh. Không biết lần này liệu có thể đánh trúng ngay 7 tấc của nó, đoạt mạng được không? Cách chương.